Thiên đạo đồ thư quán, chương 571, lần thứ hai hẹn đấu thượng. 1. Góc truyện audio.com. Nàng tùy hứng hồ đồ, lão sư không lưu tâm, giúp nàng giải quyết đan độc trong cơ thể, truyền thụ đao pháp thượng thừa, chỉ điểm tu vi, ơn nặng như núi. Chấm, nàng vốn muốn có thể làm việc giúp cho lão sư. Vì hắn dương danh, ai biết, tự nhiên thua, hại danh thanh của hắn bị hao tổn. Cho dù như vậy, hắn cũng không buông tha. Rất sợ nàng bị thương tổn. Trực tiếp xông lên cứu người. Lão sư, cảm ơn, lão sư, là tình nhi hồ đồ. Vẫn xin ngươi tha thứ cho. Lão sư, sau này ta lại không dám nữa. Một vết tình siết chặt nắm đấm. Lão sư trước mắt, tuy rằng tuổi không lớn lắm. Lại lớn giống như núi, khiến cho nàng đi tới không còn mê man nữa, khiến cho nàng tu luyện nắm giữ động lực lớn hơn nữa. Triệu Nhã đối diện đang rầu rĩ một kiếm này đến cùng bổ xuống hay không? Lại thấy một bóng người ngăn cản trước mặt ở một kết tình. Là một người thanh niên 24-25 tuổi. Sắc mặt có chút ngả vàng, dưới quán tính, trường kiếm không dừng lại. Đánh thẳng xuống, chấm, người thanh niên nhướng mày, bàn tay vươn ra, ngón giữa uốn cong, nhẹ nhàng bắn ra, cong, đầu ngón tay và thân kiếm vừa tiếp xúc, Triệu Nhã nhất thời cảm thấy lòng bàn tay đau đớn một hồi. Trường kiếm gãy thành hai đoạn, tuột ra khỏi tay, bay thẳng ra ngoài, bịch bịch, lui về sau hai bước, Triệu Nhã điều chỉnh hít thở, lúc này nàng mới hiện đối phương không có ý công kích nàng. Chỉ là búng cho trường kiếm bay đi, bởi vì lực lượng trong kiếm quá mạnh mẽ, lúc này mới bị cắt ngang trong nháy mắt, lợi hại, đồng tử nàng co lại. Vừa rồi toàn bộ thể chất khai hỏa, kiếm quang quét ngang, ngay cả nàng cũng có phần không khống chế được, đối phương chỉ một ngón tay lại phá hỏng, hơn nữa không tổn thương nàng chút nào. Phần năng lực quan sát và thực lực này, quả thực nghe thôi cũng rợn cả người. Không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng khó có thể tin được, không biết vị tiền bối này, vì sao phải ngăn cản chúng ta so đấu. Tuy rằng chấn động kinh ngạc, trên mặt nàng lại hoàn toàn không có chút hoảng loạn, liền ôm quyền, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Các nàng thực sự, hồ đồ, vung cánh tay, Trương Huyền kêu lên một tiếng phiền muộn, nàng nói hai người các nàng đi, cho dù luận võ. Cũng tìm người khác, đều là đệ tử của ta. Chỉ có điều một người dùng tên giả, ngụy trang một chút mà thôi. Về phần phân cao thấp với nhau, đánh nhau sao, một người được truyền tụ kiếm pháp, một người muốn học tập đao pháp, còn tưởng rằng làm cái gì. Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, hai người chạy đến đây đánh tới khí thế hừng hực. Ta ngất, đây là tranh danh dự cho ta sao? Là tới đây khiến cho ta mất mặt thì có. Thảo nào vẻ mặt Mạc Vũ cổ quái. Nói cũng phải, con mẹ nó, điều này thật đúng là náo nhiệt. Nói vậy vị này chính là Liễu lão sư. Đoán được thân phận của người thanh niên đối diện, Triệu Nhã bước lên trước, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định. Học sinh của các hạ nói lời sỉ nhục lão sư của ta. Làm học sinh, cùng nàng so tài, là giữ danh dự cho lão sư. Quang minh chính đại, vì sao đến trong miệng của các hạ lại biến thành hồ đồ? Trương Huyền sửng sốt. Hắn nói, hồ đồ, là lấy thân phận Trương Huyền. Quát mắng học sinh không tính là gì cả. Nhưng nếu sử dụng thân phận Liễu lão sư, chẳng khác nào đang khinh thường đối phương. Học sinh so đấu với nhau. Ngươi là một lão sư xông lên ngăn cản không nói, còn nói đối phương, hồ đồ, không phải càn quấy là cái gì? Dựa vào cái gì học sinh ngươi đánh ta? Là đương nhiên, ta đánh học sinh của ngươi, lại xem như là hồ nháo. Được rồi, chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây, các ngươi trở về đi. Không nghĩ tới một thân phận ngụy trang, lại bị học sinh của mình nghi vấn. Trương Huyền đau đầu một hồi. Gây ra cái ô rồng này, cũng thực sự choáng váng. Trước đó, thời điểm hai nàng học tập kiếm pháp đao pháp, chỉ cần có chút lưu ý, cũng không đến mức bị nhiều người đứng ngoài xem như vậy. Trở lại, dựa vào cái gì phải trở lại? Một kết tình này so tài thua, phải lập tức nói xin lỗi trước, thừa nhận vị Liễu lão sư này của nàng không bằng Trương sư của chúng ta. Bằng không, cho dù chuyện này đến tai Nghiệp Đoàn giáo sư, đến tai Danh sư Đường, ta cũng không lùi bước. Một tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên, Trịnh Dương bắt đầu nhảy lên, nổi giận đùng đùng, hắn thật sự tức giận. Học sinh đánh không lại, lão sư chạy tới, ngươi nói vậy là có ý gì? Chỉ ngăn cản ngược lại cũng thôi, còn nói chúng ta hồ đồ, chuyện này dừng ở đây. Đã thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy. Đường đường là lão sư, thua còn không muốn thừa nhận sao? Không sai, trước khi so tài đã nói rõ, lẽ nào không thua nổi? Thua thì thua, thắng thì thắng, còn muốn quỵt nợ phải không? Không biết xấu hổ, đám người Viên Đào Lưu Dương Vương Dĩnh cũng đi lên. Mỗi một người đều nổi giận đùng đùng. Ta thua, cũng là do ta học nghệ không tinh. Không có vấn đề gì với lão sư. Thấy lão sư của mình bị đối phương nghi vấn. Mục Viết Tình tiến lên một bước. Vốn định chiến thắng, giành vinh dự cho lão sư. Không nghĩ tới lại làm cho hắn rơi vào cục diện lúng túng như thế. Nàng cắn răng, nếu nói xin lỗi, cũng chỉ đại biểu cá nhân ta, không có nghĩa là lão sư không bằng Trương sư của các ngươi. Thật thú vị, nói nửa ngày như vậy, chính là không muốn nhận thua. 3 ngày trước nàng không có khả năng nói như vậy. Thế nào, đánh không lại, không muốn thừa nhận sao? Trịnh Dương lạnh lùng nhìn chăm chú qua. 3 ngày trước, nàng lại rất kiêu ngạo nói. Trương sư cũng không sánh bằng Liễu lão sư các nàng. Hơn nữa còn giao hẹn thua sẽ thừa nhận. Ngày hôm nay nàng lại đổi giọng. Tưởng chúng ta dễ bị khi dễ sao? Lập tức nói lời xin lỗi. Thừa nhận Liễu lão sư của nàng không bằng Trương sư chúng ta. Chuyện ngày hôm nay đến đây lại kết thúc. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Dương cũng bước lên trước. Ta, sắc mặt Mộc Tuyết Tình tái xanh, một khi nàng ở chỗ này thừa nhận, sau này bảo Liễu lão sư nàng như vậy làm sao sống được ở học viện. Được, Cách Trương,